Kiếm tốt quá hà. Chương 68, quần thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68, quần thể. Người có thể gia nhập, làm chút đủ khả năng sự. Nhưng ta cảnh cáo muốn nói trước. Chúng ta cái này tập thể, lấy cống hiến luận thù lao. Người một không hội bày trận. Hai cũng linh lực tu vi không đủ. Cũng chỉ có thể làm chút cạnh góc tiểu liệu việc cần làm. Cho nên, phân phối thượng đừng nghĩ đến có thể bình khởi bình tỏa. Có cái này nhận biết, tối thiểu nhất sẽ không náo ra xa lạ. Nếu như ngươi tại hoạt động chung cảm giác phân phối bất công, tự đi chính là, không muốn cố tình gây sự. Đại gia tại nơi này giữ gìn hơn tháng, tính tình nhưng đều không phải quá tốt. Người trẻ tuổi cười nói, minh bạch, ta chính là đổi mới hoàn toàn nhân. Cái gì cũng đều không hiểu. Chính là ôm học tập mục đích tới. Có xương cốt ta tự gặm. Có canh ta tự uống. Không có cái gì tối thiểu nhất còn có thể tích lũy kinh nghiệm. Cầm đầu tu sĩ rất hài lòng thái độ của hắn. Như thế, người chuẩn bị một chút đi. Pháp trận đã tiếp cận hoàn thành. Sau đó liền sẽ mở ra. Một khi bắt đầu, nhưng là không còn thời gian xử lý việc tư. Người trẻ tuổi cao hứng hướng mọi người làm một đoàn vái chào. Lại từ xa đà trên lưng dỡ xuống một cái bình lớn từ một thước đến thô, cao đến hai xích, dùng dây gai vác tại trên lưng. Lại đem hai đầu xa đà buộc tốt. Liền chạy tới, cầm đầu tu giả cũng có chút im lặng. Bọn hắn đều nắm chắc 10 năm tu hành kinh lịch, mặc kệ lẫn vào tốt xấu. Một cái linh thú túi luôn là có. Đều không nghĩ tới còn có tu hành giả dùng dạng này nguyên thủy đồ vật. Người cái bình này, người trẻ tuổi khoái hoạt nói. Chàng côn trùng A, không đủ ta xa đà thượng còn có đây này. Mọi người đều cười, cái này bình lớn tử thật đổ đầy. Còn không phải trang mấy ngàn cái côn trùng. Thương hại bọn hắn những này nhân bận rộn hơn tháng. Hồng tiến trùng cộng lại cũng bất quá mấy trăm đến đầu. Thật là người không biết không sợ. Sống đơn giản điểm cũng tốt. Tối thiểu nhất khoái hoạt. Một cái rất bí mật chi tiết. Những người này đều không có tương thông báo họ danh. Trừ phi vốn là nhận biết. Đây chính là một cái duy nhất một lần quan hệ hợp tác. Sang năm còn không biết hội gặp được cái nào. Trên một điểm này, mỗi người đều rất cẩn thận. Chính là không muốn để cho người biết chính mình nền tảng. Đây là cơ bản nhất bản thân bảo hộ. Lâu tiểu ất cuối cùng được an bài tại một cái trận pháp không đáng chú ý tiết điểm thường. Chỉ cần nổi lên linh lực hướng pháp trận trong quán thâu chính là biến hóa hắn sẽ không. Khống chế càng không hiểu. Tựu liền đi vào thu nạp hồng tuyến bạch sa trùng. Người khác đều không yên lòng. Hoặc là sợ hắn bà côn trùng sợ chạy. Hoặc là liền sợ hắn bị ngủ đông. Trận pháp phát động, trận trận linh cơ ba động hướng trong trận mấy chục bình phương trượng nội địa tầng hạ phun trào. Phảng phất nhìn không thấy sóng chấn động, tần suất chính là nhường bạch sa trùng khó chịu nhất cái chủng loại kia. Cái phạm vi này bên trong, địa tầng hạ bạch sa trùng nhao nhao làm ra phản ứng. Phổ thông bạch sa trùng gần nửa hướng chỗ càng sâu chui. Một nửa lại lựa chọn lên trên nhảy lên. Hồng tuyến bạch sa trùng liền muốn thông minh nhiều lắm. Trong bọn họ gần 9 thành hướng xuống tiềm. Chỉ có 1 thành đi lên khởi. Ở trong mắt lâu tiểu ất. Pháp trận nội xa địa thượng chui ra vô số cái đầu nhỏ. Sau đó là thân thể. Tại xa địa thượng vặn vẹo lăn lộn. Nhẫn thụ lấy để bọn chúng khó chịu linh cơ ba động. Một tên tu giả linh hoạt tại pháp trận bên trong mặc hành. Thủ pháp thuần thục, bởi vì bạch sa trùng tại linh cơ chấn động chung đều đã mất đi công kích dục vọng. Cho nên nhân loại tiếp cận cũng đã dẫn phát không được bọn chúng đuôi gai. Kia tu giả tay trái một đầu thú linh túi. Tay phải thực chung hai ngón tay một trọi một ném. Liền đem trong đó hồng tuyến trùng ném vào linh thú trong túi. 10 phần mau lẹ cấp tốc. Lại đối khổng lồ số lượng phổ thông bạch sa trùng chẳng quan tâm. Dạng này xuống tới, không đủ một khắc, Lâu Tiểu Ất linh lực đều có chút chịu không được lúc. Toàn bộ pháp trận liền ngừng lại. Trong trận hồng tuyến trùng bị lấy nhặt không còn. Hắn thấy, luôn có mấy chục cái nhiều. Linh cơ chấn động vừa rút lui. Bạch sa trùng môn như được đại xá. Nhao nhao đâm vào sa địa trung. Cầm đầu tu sĩ đối Lâu Tiểu Ất gật đầu một cái. Những này bạch sa trùng, ngươi chi bằng lấy nhặt, chớ có muốn cô phụ ngươi cái kia bình lớn tử. Lâu Tiểu Ất đại hỉ, nhảy cẫng ra trận, tại pháp trận trong luôn có chút phản ứng chậm, hoặc là thể trạng yếu, còn không có theo chấn động chung khôi phục như cũ phổ thông bạch sa trùng. Hắn học kia tu giả, một tay bình lớn tử, một tay đi đến chọn, tại tất cả bạch sa trùng biến mất trước. Lại cũng đoạt mấy chục cái. Chỉ mừng rỡ ha ha cười ngây ngô không thôi. Cầm đầu tu giả tiếp nhận linh thú túi. Một chút kiểm điểm. Đưa tin. 42 chỉ. Đúng dịp. Nhất nhân 6 con. Lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâu Tiểu Ất. Người lấy bạch sa trùng liền chỉ quy ngươi. Không cần cùng nhân phân phối. Thế nào? Coi như công bằng a. Lâu Tiểu Ất ha ha cười ngây ngô. Công bằng, công bằng, ta số lượng này thượng so với các ngươi cộng lại đều nhiều đây. Giả ngu sung lăng, là thực lực không đủ lúc hộ thân phù. Một đầu hồng tuyến bạch sa trùng chỉ ít đính đến chừng trăm chỉ bạch sa trùng. Ở trong đó khác biệt không cần nhân giáo. Những này lão tu khi dễ hắn không hiểu trong đó khác nhau. Cầm phổ thông côn trùng qua loa tắc trách hắn thôi. Lâu Tiểu Ất cũng không tức giận. Hắn nhìn rất thoáng. Ai cũng không nợ hắn. Tùy tiện thêm một cái nhân tựu trông cậy vào có thể chia đều. Chính mình cũng không phải cha của bọn hắn. Muốn dung nhập một đoàn đội. Vừa bắt đầu lúc tựu tránh không được muốn ăn chút thua thiệt. Mấy người thiếu đồ ăn được đủ nhiều. Mới có thể chậm rãi lấy được người khác tín nhiệm. Mới có thể tại phân phối thượng chậm rãi đạt được hẳn là thuộc về mình kia một phần. Những này, hắn hiểu cực kỳ. Đương nhiên, đối một cái lâm thời tổ hợp đến nói. Chờ hắn thua thiệt ăn đủ rồi. Đoán chừng đại gia cũng liền giải thể. Sang năm hắn còn phải từ đầu ăn một lần thua thiệt. Nhưng hắn cũng không thèm để ý những này. Hắn để ý là theo những tu sĩ này bắt giữ bên trong học đến đồ vật. Tỷ như, loại kia chấn động bạch sa trùng tần suất. Có phát hiện này, hắn về sau liền có thể cực kỳ chính xác phân chia sa trùng. Mà không cần phải lo lắng những vật này vô vị ngủ đông đâm. Mà lại, hắn cũng sẽ không một mực gần như vậy hồ miễn phí tham dự xuống dưới. Ai ăn thiệt thòi ai chiếm tiện nghi. Ai còn nói rõ ràng, một lần pháp trận khu trùng kết thúc, yêu cầu đợi thêm 6 canh giờ mới có thể bắt đầu lần tiếp theo. Nếu không những cái kia chạy bạch sa trùng môn sẽ không trở về. Dù cho dạng này, lần tiếp theo thu hoạch cũng so ra kém lần đầu. Thẳng đến 3 lần về sau, khối khu vực này không còn chất béo có thể kiếm. Bọn hắn mới có thể di động cái này cực kỳ phiền phức pháp trận. Tất cả mọi người đang nghỉ ngơi đả tỏa, khôi phục linh lực, Lâu Tiểu Ất lại không nhàn rỗi. Theo xa đà chỗ mang tới thanh thủy bánh nướng thịt khô. Lần lượt tu sĩ đưa qua, không quan tâm có tiếp hay không. Nó là cái tâm ý, lần thứ nhất, có 3 người tiếp thanh thủy, tu sĩ khác đều cự tuyệt. Hắn cũng không có bởi vì người khác cự tuyệt mà hiện ra vẻ không hài lòng. Mà là thần sắc tự nhiên tìm cái địa phương tự mình hồi tức. Dạng này lại qua tầm 10 nhật. Lâu Tiểu Ất tựu cơ bản thăm dò rõ ràng pháp trận này vận chuyển đặc điểm. Bản thân cũng không phải cỡ nào phức tạp đồ vật. Chỉ là một cái nhân thi triển không đến mà thôi. Nhưng hắn không cần làm đến dùng thứ này đến bắt giữ bạch sa trùng. Chỉ cần tại không bị ngủ đông tình huống dưới có thể tách ra bọn hắn liền tốt. Dù sao cũng so hắn hiện tại sử dụng biện pháp, buông ra miệng bình một đường nhỏ, nhảy ra nhiều ít đến toàn bằng thiên ý mạnh hơn nhiều. Phổ thông bạch sa trùng nhảy ra đến nhiều một chút tựu nhiều một chút. hắn còn có thể kháng đi qua. Nếu như là hồng tuyến bạch sa trùng nhảy ra đến nhiều, sẽ muốn hắn mạng nhỏ. Lâu Tiểu Ất có rời đi chi ý, nhưng còn cần tìm cơ hội tốt. Không thể đi quá mức đột ngột. Nơi này tu giả đều là nhân tinh. Mà lại, hắn còn có chút tính toán của mình. Phiến khu vực này, bởi vì bọn hắn cái này một nhóm người một mực tại nơi này hoạt động, cho nên giải rác tu sĩ cũng không nguyện ý tới trêu chọc bọn hắn. Trọng yếu nhất chính là, trên lý luận bọn hắn cái địa phương này hồng tuyến trùng đã bị vơ vét qua, thuộc về bị cắt qua rau hẻ, tới cũng không có ý gì. Chỉ có Lâu Tiểu Ất biết rõ, nếu như vận dụng đồn hương dây, còn không biết có bao nhiêu côn trùng hội dũng mãnh tiến ra đâu. Cách dùng trận khu trùng, chung quy là kiện hiệu suất rất thấp phương thức. Cách chương.